Chương 29, bị khống chế ba thần trụ, canh thứ 3. Không trung bộ kẻ mẩn có không trung bộ kẻ mẩn tiến hành tẩy rửa, trên mặt đất liền do tam thánh thú cùng gờ rẹn nhìn dạ tiến hành xử lý. Mộ chẹt sử dụng gió nóng cạ rủ hạ lớn tiếng hô. Mộ chẹt từ trong miệng hướng về phía dưới bộ kẻ mẩn sử xuất gió nóng, chỉ một chiêu đã đem trên mặt đất bị khống chế bộ kẻ mẩn trực tiếp toàn bộ đánh bại, toàn bộ chiến đấu không thể té trên mặt đất. Cuối cùng đã tới, sáng thế chi thụ dưới đáy. Cạ rủ hạ ôm may từ bản trên người nhảy xuống. Ngẩng đầu nhìn nói rằng, Ảt cùng bờ dốc cũng từ mẹ gạ trả gì giật trên người xuống tới, bất quá Ảt khi nhìn đến cao lớn như vậy sáng thế chi thụ về sau, kỳ quái hỏi cả dù hạ ca, vì sao không phải bay thẳng lên á, không phải là không muốn, mà là không thể đi, dường như toàn bộ sáng thế chi thụ chu vi ngoại trừ mẹ có thể tiến hành bay thẳng đi bên ngoài, những thứ khác bất kể là bổ kẹ mẩn vẫn là cao khoa học kỹ thuật phi hành khí cũng không có cách nào phi hành. Bờ dốc vì Ảt giải thích. Không sai, tiểu cương nói không có sai, cho nên chúng ta chỉ có thể từ phía dưới một đường đánh lên đi. Cả dù hạ đem đường cắt lỉ 80 không âu cùng trả gì giật thu hồi lại, dù sao đang trên đường tới mẹ gạ lũ cả gì ổ cùng mẹ gạ trả gì giật ý ý đã tiêu hao không ít thể lực. Nó có thể không phải mổ chết chúng nó những thứ này thần thú thể lực sự dư thừa. À cũng sắp trả gì giật thu về, bờ dọc cũng sắp mạ sở tòm cùng lũ cổ lộ thu về, đổi lại phỏ rẻ chít. À thì là phái ra gì mì ạ vẹ cùng gờ rổ vi tải. May cũng lấy ra bờ lạ dì kèn cùng đèn cà tì. Khác hai bên, đang không ngừng đẩy tới lội cùng trợ giúp bờ Juno sạp di nạ phân biệt gặp nguyên bản bảo vệ sáng thế chi thụ dễ gìn cùng dễ ghi dốc. Đã ngay cả thần thú đều bị đã không chế sao cái này các loại ly tử đoàn rốt cuộc là dẫn theo vật gì vậy lội cùng những người khác liều mạng cùng bổ kẹ mẩn ngăn cản dễ gìn công kích, nhưng là mặc dù là vô địch lội LA. Cũng không phải là bị đã khống chế dễ gìn đối thủ. Mọi người bị đánh là liên tục bại lui. Sạp Di Nạ cùng bờ Juno bên này cũng không kém. Nguyên bản nhân vì Sạp Di Nạ mang người qua đây, bờ Juno một đám người rốt cuộc ổn định lại. Kết quả ở phía sau đến, dễ ghi dọc từ trong đất chui ra. Dễ ghi dọc sau đó vừa mới xuất hiện dễ ghi dọc một phát hi ở bìm trực tiếp phun về phía lại mặt nhân cùng bộ kẻ mẩn. A ở dễ ghi dọc dưới sự công kích, một số người cùng bộ kẹ mẩn không kịp tránh né, trực tiếp bỏ mạng ở dễ ghi dọc công kích phía dưới. À là cả dẻm sử dụng cồn phở xỉ ẩn không chế được dễ ghi dọc sạp gì nạ hai mắt biến thành lam sắc, đem chính mình siêu năng lực mở rộng đến rồi lớn nhất, cùng à là cả dẻm đồng thời sử xuất cồn phở xỉ ẩn. Dễ ghi dọc bị à là cả dẻm sau khi cường hóa cồn phở xỉ ẩn công kích, nguyên bản còn phải tiếp tục công kích động tác ngừng lại. Thật tốt quá, được cứu. Không hổ là tứ thiên vương một trong sạp gì nạ tiểu thư. Vốn cho là chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị dễ ghi dọc công kích giết chết liên minh người của quân đội, ở phát giác mình còn sống về sau, phát hiện nguyên lai là sạp gì nạ cứu mình đám người, lập tức cao hứng la lên đứng lên, có thậm chí còn trắng trợn khen ngợi sạp gì nạ. Chỉ là bờ Juno cũng chú ý tới sạp gì nạ cùng ạ là cả dẻm trên mặt mạo hiểm mồ hôi dịn, cổn thờ xì ẩn căn bản không căng được bao lâu. Vì vậy nhanh lên đối với cùng với chính mình mạ chạm hô, mạ chạm, hướng về phía dễ ghi dọc sử dụng toàn lực đi a mịt bun. Mấy người các ngươi thằng nhóc còn không mau ly khai. Sau đó bờ Juno hướng về phía những cái này trong chê tờ trốn sinh người lớn tiếng hô. Những người đó lúc này mới tỉnh ngộ qua đây, mau thoát đi nguy hiểm địa phương. Mạ chạm bốn cái tay cánh tay đồng thời phát ra tia sáng chói mắt, nhanh chóng vọt tới dễ ghi dọc trước mặt. Bốn quyền đi ạ mịt bún đồng thời đánh trúng rễ ghi dọc trên người. Thình thịch rễ ghi dọc bay rớt ra ngoài. Mà lúc này đây sạp gì nạ cùng ạ lạ cạ dẻm cũng đến rồi cực hạn, cổn thở xì ẩn bị ép giải trừ. Thành công không sạp gì nạ hết sức yếu ớt hỏi, khẩn trương thêm mong đợi nhìn về phía rễ ghi dọc bay rớt ra ngoài địa phương. Lúc này ạ lạ cạ dẻm cùng mạ chạm cũng không kém đến rồi cực hạn. Hai bộ kẹ mẩn đã bị thu về không biết bờ Juno giống như sạp di nạ hết sức khẩn trương, nếu như lần này chưa thành công, như vậy về sau liền là bọn họ mặt nhật. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, mặc dù là hai cái cường đại tứ thiên vương cũng không phải thần thú cấp trong truyền thuyết dễ ghi dọc đối thủ. Dễ ghi dọc bình yên vô sự một lần nữa đứng lên, nhắm ngay sạp di nạ cùng bờ Juno phương hướng của bọn hắn, bắt đầu tụ tập hỉ ở bìm năng lượng. Chết tiệt! Dĩ nhiên chẳng có tác dụng gì có. Bờ Juno đã không có ôm bất luận cái gì hy vọng. Sạp Di Nạ cùng những người khác cũng đều là hoàn toàn tinh mịch. Con đào tẩu, Vậy cũng không nên suy nghĩ, cái kia dễ ghi dọc tuy là tốc độ di động chậm, thế nhưng công kích tốc độ nhưng là không chậm. Tương đối phía sau, bờ Juno cùng sạp di nạ đã để bọn họ thoát đi, còn như bờ Juno cùng sạp di nạ cùng với tương đối người trước mặt, đều rối rít lưu lại, làm hậu mặt người tranh thủ một đường hy vọng. Muốn chết phải không, thật xin lỗi. Cả dù hạ, xem ra ta muốn nuốt lời. Sạp di nạ lặng lặng mà đợi đợi tử vong đã tới. Chỉ là thời gian một giây trôi qua, dễ ghi dọc vẫn là không có một chút động tĩnh. Sạp dĩ nạ cùng bờ Juno hai người nghi ngờ nhìn về phía dễ ghi dọc, kết quả chỉ có thấy được dễ ghi dọc nhìn về phía sáng thế chi thụ bên kia, đầu quang điểm không ngừng lóe ra. Dễ ghi dọc không có tiếp tục để ý sẽ sạp dĩ nạ cùng bờ Juno đám người bộ đội, đem hỉ ở bỉm tiêu tán đi, trực tiếp đảo lô ly khai. Chuyện gì xảy ra nó dĩ nhiên ly khai. Bờ Juno kiếp sau thừa sinh nói rằng, xem ra cả dù hạ bọn họ đã đến sáng thế chi thụ, cũng chỉ có nguyên do bởi vì cái này cái kia dễ ghi dọc mới có thể sẽ mau rời đi, thậm chí đều không lo nổi chúng ta. Sạp Di Nạ cũng giống như vậy, trầm tĩnh lại Sạp Di Nạ đem chính mình suy đoán nói ra. Xem ra là như vậy, chân thực may mắn, nhặt về một cái mạng. Bờ Juno cuối cùng nói rằng, mà lộ ấy bên kia dễ ghi dọc cũng giống như vậy. Chỉ bất quá dễ tin là trực tiếp bay lên trời, hướng về sáng thế chi thụ phương hướng bay đi. Tuy là lỗ ấy bên này cũng là tổn thất không ít người, thế nhưng chí ít sống được người nhiều hơn. Giống nhau hỏa tiễn đội bên kia, nguyên bản hỏa tiễn đội mấy đại cán bộ đều đã chuẩn bị hy sinh chính mình, để xạ cả kỳ ly khai, kết quả cái kia ba thần trụ cuối cùng một con dễ gịt kẹo cũng bay đi.